hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 705, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Thiên Minh cười nói, em thích thì tốt, anh rất thành tâm làm anh trai của em, sao em có muốn suy nghĩ thử không? Cố Vân Tịch im lặng, không trả lời. Tịch Thiên Minh lại cười, được, không vội, em có thể từ từ suy nghĩ, chúng ta ở cùng một đại viện, sau này nếu cần gì, cứ tìm anh, đừng khách sáo. Nói xong, Tịch Thiên Minh dứt khoát cúp điện thoại. Anh ta cho rằng mình đã làm Cố Vân Tịch động lòng, mà Cố Vân Tịch thực ra đã chấp nhận, chỉ là không nói ra mà thôi. Sau khi cúp máy, Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Vũ đang nhìn mình chăm chú, mày nhíu lại. Lục Hạo Vũ lập tức nở một nụ cười tươi, giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Cố Vân Tịch ngẩng cao cằm, rất đắc ý. Đúng vậy, ha ha ha ha, Lục Hạo Vũ cười vang. Nhanh nhanh, dạy em cách làm này đi, chị thật sự quá giỏi. Cảm giác trong đầu chị như một kho tàng tri thức, cái gì cũng biết. Cố Vân Tịch cười nói, được, trước hết chị giải quyết cái Weibo này, rồi dạy em sau. Cô nhanh chóng đăng một câu trên Weibo. Chân tướng, ngay khi Weibo được đăng tải, các fan của Cố Vân Tịch lập tức rầm rộ lên, lao vào phần bình luận, không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. À, chân tướng đây rồi, Vân Tịch, tôi yêu bạn chết mất, ha ha ha ha, lợi hại quá. Tiểu tỷ tỷ, tôi quyết định kiếp này sẽ theo đuổi bạn, tuyệt đối không rời xa. Ôi trời ơi, Vân Tịch bảo bảo, làm sao bạn làm được điều này? Ngay cả tổng giám đốc ngành giải trí hàng đầu mà cũng có thể xử lý, trời ơi. Cố nữ vương bản nhân, ha ha ha, cố nữ vương cố lên, nhất thống ngành giải trí. Những ai đã từng nhổ nước bọt về cô ấy, mau ra đây đi. Ha ha ha, cố nữ vương. À, nữ vương điện hạ vạn vạn tuế. Trên internet, niềm vui tràn ngập, đặc biệt là các fan của Cố Vân Tịch, họ thật sự rất phấn khích, mắt sáng rực, vui mừng khôn xiết. Không thể trách được, thần tượng của họ quá mạnh mẽ. Vạn Quang Diệu là một ông lớn trong ngành giải trí, những ngôi sao hàng đầu cũng không dám đắc tội với ông ta. Trước đó, ông ta đã từng thề thốt chỉ trích Cố Vân Tịch, nhưng kết quả là sau 3 ngày, Cố Vân Tịch đã đưa ra chân tướng rõ ràng. Lần này, động thái của Cố Vân Tịch đã thành công làm sáng tỏ sự thật, giải quyết tin đồn một cách ngoạn mục. Vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn, gần như toàn bộ mạng xã hội đều đang bàn tán. Cũng chính vì vậy, mọi người trong ngành và ngoài xã hội đã dần dần hình thành một niềm tin trong lòng rằng, Cố Vân Tịch nói cái gì là sẽ làm được. Cô ấy không chỉ nói, mà còn làm được. Đối với các ngôi sao, việc xây dựng sự tín nhiệm xã hội là vô cùng khó khăn. Rất nhiều ngôi sao bị bôi đen chính là vì công chúng không tin vào họ. Nhưng bây giờ, Cố Vân Tịch đã làm được điều đó. Và từ nay về sau, mỗi khi có ai nói xấu cô, công chúng sẽ tin rằng cô ấy là người đáng tin và sự tín nhiệm dành cho cô sẽ càng cao hơn. Cố Vân Tịch đang được ca ngợi và khắp nơi đều bàn tán về cô, trong khi những người khác thì thật sự là thảm hại. Cùng lúc đó, Vạn Quang Diệu vừa đăng Weibo, toàn bộ ngành giải trí đều hít một hơi thật sâu. Trước đây, ai cũng biết chắc chắn phía sau Cố Vân Tịch có một thế lực lớn, nhưng khi đối đầu với Vạn Quang Diệu, lại còn dính phải chuyện ồn ào như Tiểu Tam, ai nấy đều nghĩ rằng Cố Vân Tịch lần này chắc chắn sẽ thua. Nhưng không ai ngờ rằng, cuối cùng sự việc lại diễn ra kịch tính như vậy. Vạn Quang Diệu lại chủ động ra mặt nhận lỗi và nói rõ tất cả mọi chuyện. Chẳng cần phải bàn cãi nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là Vạn Quang Diệu không thể thắng nổi người đứng sau Cố Vân Tịch, vì vậy chỉ còn cách nhận sai thôi. Truyền thông Quang Diệu và giải trí Thịnh Thế có sự khác biệt rõ rệt. Truyền thông Quang Diệu là một công ty lớn niêm yết trên thị trường, nhưng khi xảy ra vụ ầm ĩ này, giá cổ phiếu của Quang Diệu ngay lập tức tụt dốc không phanh. Ngành giải trí lúc này trở nên náo loạn, mọi người đều bị chấn động. Cùng lúc đó, Dương Mộng Đình sau khi nhìn thấy Weibo của Vạn Quang Diệu, toàn thân cô ta như bị hóa đá. Vạn Quang Diệu lại chủ động nhận sai. Điều này thực sự quá bất ngờ và không thể tin được. Dương Mộng Đình dù có ngốc đến đâu cũng hiểu, rõ ràng là Cố Vân Tịch có một thế lực khổng lồ đứng sau lưng. Điều này, cô ta hoảng hốt, vội vàng túm lấy tay người đại diện. Giờ phải làm sao đây? Cố Vân Tịch có thể đến tìm tôi tính sổ không? Rõ ràng là có chỗ dựa mạnh mẽ sau lưng, dạng người như Cố Vân Tịch, sau này ai dám chọc giận cô ta nữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Tôi, hù hù hù tôi phải làm sao? Người đại diện lúc này cũng chẳng khá hơn, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cùng lúc đó, Quan Nguyệt cũng đang ngẩn ngơ. Cô ta đã biết từ lâu Vạn Quang Diệu có thế lực mạnh mẽ, bất kể đối phó với ai. Cuối cùng cũng nghĩ Cố Vân Tịch chắc chắn phải thua. Dù Cố Vân Tịch có thế lực hậu thuẫn, nhưng chẳng thể so sánh với Vạn Quang Diệu. Vì thế, cô ta mới nghĩ ra một kế hoạch. Vạn Toàn nghĩ rằng Vạn Quang Diệu chính là người duy nhất có thể hợp tác và giúp cô ta. Nhưng không ngờ, kết quả lại trở thành thế này. Vạn Quang Diệu không chỉ lật tẩy mọi chuyện mà còn công khai kể lại quá khứ của họ. Điều này, làm sao Quân Nguyệt có thể gặp ai được nữa? Quân Nguyệt nhìn vào Weibo của mình, dưới bài đăng toàn là những lời chỉ trích. Lần đầu tiên cô ta phải nhận diện sự chú ý của công chúng trong ngành giải trí, nhưng tất cả đều là tiêu cực. Chắc chắn, xong đời rồi. Lúc này toàn thân Quân Nguyệt đều đang run rẩy. Cô ta không chỉ lo lắng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng cực lớn tới Hàng Thiên, mà nỗi lo lớn hơn là sự tức giận từ người chủ của cô ta. Lần này, mục tiêu bôi đen Cố Vân Tịch lại hoàn toàn thất bại. Thay vì hủy hoại được hình tượng của Cố Vân Tịch, họ lại vô tình đẩy Cố Vân Tịch lên một đỉnh cao mới. Thực ra, những gì họ làm không phải là bôi nhọ Cố Vân Tịch mà chính là giúp cô ấy trở nên nổi bật hơn, trong khi họ thì tự hạ thấp mình, để Cố Vân Tịch dùng họ làm bậc thang leo lên. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Con, Quân Nguyệt lo lắng đi đi lại lại, không biết phải xử lý như thế nào. Vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cô ta giật mình đến mức run rẩy. Ánh mắt của cô ta dán chặt vào chiếc điện thoại đang không ngừng reo. Chủ nhân, là chủ nhân, Cách Chương.